Chương 1420, diễn kịch lừa gạt đẹp, xích dương dâm độc. Đồng Thục Ni giống như là con thú nhỏ bị hoảng sợ cả người run, trên ở Thượng Tú Phương ôm ấp hoài bão bên trong, ôm thật chặt nàng, dùng nhanh muốn khóc lên thanh âm nói, Phương Phương, nhân ra rất sợ hãi. Ô Thượng Tú Phương thấy thế liền ngay cả vội vàng vỗ Đồng Thục Ni sau lưng an ủi nàng, trong chốc lát cũng không kịp xem tình huống bên ngoài, chỉ nghe thấy bên ngoài liên tục truyền đến nhiều tiếng kêu thảm thiết, trong lòng cũng là hết sức bất an. Bây giờ ngoài phòng, Thượng Tú Phương thị vệ cũng là đã toàn bộ bị giết chết. Hoàn thành tàn sát, Lưu Húc mặt lộ vẻ nhe răng cười, hướng về phía mấy người mặc áo đen bạch liên giáo nhân viên nói, các ngươi làm rất tốt, kế tiếp ấn kế hoạch hành động, ha ha. Thượng Tú Phương chính là lo lắng vội vã thời điểm, đột nhiên, chỉ thấy vết máu khắp người lão sư như gió lốc đụng vào, nạt nhỏ, địch nhân thế lớn, ta bảo vệ Tú Phương đảo tẩu cũng dẫn dắt rời đi địch nhân, xuống ngươi khinh công không sai, lập tức hướng ngược lại bỏ chạy. Dứt lời, một bà liền đem Thượng Tú Phương kéo vào trong ngực. Bàn tay to gắt gao bao bọc nàng ấy con doanh nắm chặt eo nhỏ nhắn, nói ra, Tú Phương một hồi ôm chặt ta, không cần phải sợ. Thượng Tú Phương đã lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nam tử, chỉ cảm thấy một cô mãnh liệt nam tử khí tức đập vào mặt, ở ấm áp như vậy trong ngực tràn đầy cảm giác an toàn, không khỏi khuôn mặt từng hồng, tim đập như hiệu chạy, mắc cỡ nói không ra lời, chỉ là nhẹ nhàng ư một tiếng, tay nhỏ bé đưa đến nam nhân phía sau bao bọc. Đến khi Lưu Húc ôm Thượng Tú Phương, hò hét hướng trong rừng rậm phóng đi. Dẫn đi vài cái bạch liên giáo biểu diễn nhân viên phía sau, trong phòng Đồng Thục Ni tiểu trên mặt lộ ra khổ não vẻ, tự lẩm bẩm, thật là có lỗi với cậu, hại thị vệ của hắn chết nhiều như vậy, chỉ là nhân gia cũng là bị ép buộc. Ô Nini, ngươi còn ở nơi này á? Phòng ngoài truyền tới vinh rảo rảo thanh âm. Đồng Thục Ni đi ra bên ngoài, có chút ngoài ý muốn nói, rảo rảo ngươi nhanh như vậy liền theo tới rồi? Vinh rảo rảo lộ ra ác độc nụ cười, nói, nổi tiếng thiên hạ Tú Phương mọi người ra đá xử chi ngày. Rảo rảo tại sao có thể bỏ qua? Đồng Thục Ni lộ ra vẻ không đành lòng, cau mày nói, kỳ thực Phương Phương nhân rất tốt, ta chúng ta như vậy lừa nàng thật là có lỗi với người ta. Vinh rảo rảo cười lạnh nói, hai anh, mỗi lần xem Thượng Tú Phương cái này con hát giả ra vẻ mặt thanh thuần, đem những cái này ngu xuẩn như lợn chó nam nhân mê điên đảo tâm thần ta liền tức lên. Rõ ràng bất quá là một hát rong nữ nhân, chỉ biết uốn éo người hát khiêu vũ, lại cả ngày một bộ nữ thần dáng vẻ. Ta nhô va ho nhìn Đồng Thục Ni chu nết lên không nói chuyện. Vinh rảo rảo lại nói, được rồi, ní ní ngươi quỷ nha đầu này, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. A ấn Lưu Húc tên khốn kia đã phân phó qua bên kia. A Đồng Thục Ni bất đắc dĩ gật đầu, theo quá khứ. Lưu Húc ôm trong ngực Thượng Tú Phương, cùng vài cái đi theo hắc y hẻ nhân vừa đánh vừa trốn vào rừng cây ở chỗ sâu trong. Kỳ thực, những thứ này tranh đấu thật hay giả không được, chỉ là Thượng Tú Phương đối với võ công rốt đặc cắn mai, nhưng cũng là nhìn không ra kẽ hở. Lúc này, lại có một cái hắc y liễu nhân giả ý bị Lưu Húc đánh ngã xuống đất, mà xa xa một cái hắc y liễu nhân hét lớn một tiếng, xem ám khí tiếp lấy giơ tay lên một cái, mấy căn ngân châm liền bắn ra, bắn phương hướng đúng là nhắm ngay Thượng Tú Phương. Thượng Tú Phương hoa dung thất sắc, chỉ lát nữa là phải bị ngân châm bắn tới trước mặt, đã thấy Lưu Húc một cái xoay người che ở trước người của nàng, sau đó kêu lên một tiếng đau đớn, lộ vẻ nhưng đã trúng ám toán. Xem thấy mình ngưỡng mộ lão sư lại vì cứu mình mà trúng ám khí, Thượng Tú Phương gấp nước mắt tràn ra, thầm nghĩ giả sử lão sư lần này có gì bất chắc, mình cũng một diện mục cẩu hoạt vu thế bên trên. Lưu Húc hét lớn một tiếng, nhảy tiến lên, đem cuối cùng cái kia phát ám khí hắc y hẻ nhân cũng đả đảo, sau đó dùng chân đạp hắn gò đồng đảo cửa, quát hỏi, ngươi ám khí có độc giải dược ở nơi nào? Thượng Tú Phương vừa nghe lại là lấy làm kinh hãi, vội vàng đuổi theo mấy bước. Nằm dưới đất hắc y hẻ nhân cười hắc hắc, nói, ngươi thân chúng xích dương dâm độc, không có thuốc nào cứu được. Chờ đấy mặt trời mà chết đi, ha ha ha ha. Nói xong, ngẩng đầu, lại giống như là tự sát. Lưu Húc làm bộ dò xét một cái người quần áo đen hơi thở, sau đó đứng lên, vận công ở trên mặt thúc dục ra không bình thường đỏ ửng, sau đó giống như cố nén thống khổ đối với Thượng Tú Phương nói, tuy là những người này toàn bộ đền tội, nhưng không biết Lý Mật có còn hay không phái những người khác tới, nơi đây không an toàn, chúng ta tránh xa một chút, các lộ ủy chưa an toàn trở ra. A nói thân thể lại lay động một cái. Thượng Tú Phương nghe vừa rồi người quần áo đen nói, càng thấy lao sư nơi bụng cắm mấy căn ngân châm, gấp nước mắt chảy ròng, đỡ Lưu Húc, run giọng hỏi, lao sư ngươi thế nào vừa rồi cái kia ác tặc nói là thật sao? Nên làm cái gì bây giờ? A-o-o Lưu Húc lộ ra một cái để cho nàng an tâm mỉm cười, nói, Tú Phương yên tâm, lao sư không có việc gì, chúng ta trước chạy khỏi nơi này. Dứt lời liền dẫn Thượng Tú Phương ly khai nơi này. Đương nhiên, các lộ ủy chứa bọn họ sau khi rời đi, trên mặt đất những cái này phẫn tử thi hắc y hẻ nhân liền lưu loát đứng lên, mỗi bên tán đổ. Làm Lưu Húc ôm Thượng Tú Phương chạy vào tùng lâm ở chỗ sâu trong phía sau, Lưu Húc đột nhiên cước bộ một cái lảo đảo, một cái buông ra cô gái trong ngực liền ngã nhào trên đất. Thượng Tú Phương thất kinh, vội vã ngồi xổm xuống, đỡ Lưu Húc hỏi, lão sư, ngươi làm sao rồi? Lưu Húc hít một hơi thật sâu, lộ ra thần sắc thống khổ, đem dùng nội lực hút lại ngân châm làm bộ cực kỳ tốn sức rút ra, sau đó kêu lên một tiếng đau đớn nói, Tú Phương, ngươi chớ tới gần ta. Thượng Tú Phương lại lo lắng lại khó hiểu, lắc đầu liên tục, mang theo tiếng khóc nức nở nói, lão sư, ngươi đến cùng làm sao rồi? Đừng dọa Tú Phương a. Lưu Húc cưỡng để một hơi thở, sâu thẳm nói, xích dương dâm độc lại thật là xích dương dâm độc. Tú Phương, ngươi mau rời đi, thừa dịp ta còn khống chế được nổi chính mình thời điểm mau ly khai nơi đây, nếu không. Thượng Tú Phương hai mắt đấm lệ, quật cường nói, không phải Tú Phương không đi, lão sư ngươi mau nói cho ta biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cái kia xích dương dâm độc đến tột cùng là cái gì? Lưu Húc thở dài nói, xích dương dâm độc là trong thiên hạ đáng sợ nhất độc dược một trong, nam tử bên trong độc hậu dương khí sôi, trao khó có thể tự chế, thậm chí không kiềm chế được nỗi lòng bị dâm độc sở khống chế, biến thành chỉ biết giảng hòa dâm tà đồ. Thượng Tú Phương trong đầu không khỏi hiện lên vừa rồi cái kia người quần áo đen nói, mặt trời mà chết, chẳng lẽ đúng là nam tử cái kia sẽ bạo nổ, nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ kia, nàng không khỏi cả người chấn động.